Chương 151, kết minh. Để hắn vào đi, Tần Kiếm Ca nói. Văn Vương phủ sứ giả vẫn có tất muốn gả tờ một LN vâng quản gia theo tiếng nói, sau đó lui ra, tới cửa vừa mới lớn tiếng thét lên, có Văn Vương phủ sứ giả đạp đạp quá mấy hơi thời gian, nghe được liên tiếp tiếng bước chân, thanh âm càng ngày càng gần, hướng về ngoài cửa phương hướng nhìn lại, cái này thấy một vị thư sinh trang phục thanh niên nam tử chậm rãi đi tới bước vào bên trong đại điện, ở rất nhiều người dưới ánh mắt, vị thanh niên này nam tử sắc mặt không thay đổi chậm rãi bên trên. Mà theo vị thanh niên này nam tử đi tới, toàn bộ bên trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt, làm cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Ở khoảng cách Tần Kiếm Ca không tới một trượng khoảng cách thời điểm vừa mới dừng lại, mặt lộ vẻ nụ cười mở miệng nói, tại hạ Vương Thăng, chính là Văn Vương phủ đệ một mưu sĩ làm cản nhìn thấy Ngô Vương, vì sao không được quỷ bái chi lễ trở vị kia nam tử mặc áo xanh mới vừa nói xong, liền truyền đến một đạo quát lạnh âm thanh. Theo thanh âm nhìn lại, chính là bộ mặt tức giận Cao Thuận, còn phẫn nộ nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì vừa đối phương vẹn vẹn chỉ là quay về Tần Kiếm Ca chắp tay. Ta Vương Thăng chờ phụng là Văn Vương, làm thế nào có thể đối người khác được quỷ bái chi lễ, huống hồ vị tướng quân này muốn cho ta đến hạ mạ huy, thế nào cũng phải tìm tốt một chút lý do chứ. Vương Thăng sắc mặt không thay đổi, không nhìn ra có chút phẫn nộ, chậm rãi nói. Hạ tiên sinh không cần lưu ý, thủ hạ vô lực. Còn tiên sinh thứ lôi lúc này ngồi ở chủ vị Tần Kiếm Ca vừa mới mở miệng nói, trong mắt lại càng là né qua một vệt vẻ kinh dị, dựa vào hắn trực giác, hắn có thể cảm giác được người trước mặt này thật không đơn giản. Không phải vậy, Văn Vương QNZ sẽ không đem hắn phái lại đây, vừa vị kia hẳn là Cao Thuận Cao tướng quân đi rất thực lực cường đại, chiến lực lại càng là nghịch tiên, vẫn là như thế tuổi trẻ, nói vậy tương lai thành tựu sẽ không quá kém. Chỉ tiếc chính là tính khí khó tránh khỏi có chút lớn một chút không có tiếp nhận Tần Kiện Ca, mà là nhìn về phía Cao Thuận nói, đồng thời rất nhanh lại xoay đầu lại cười lớn nói, hạ hạ, tại hạ cũng chỉ là đang nói đùa mà thôi, còn Tần Vương bỏ qua cho lần này. Đến đây là vâng theo Ngô Vương mệnh lệnh, hướng về Tần Vương kết minh, trung điều khiển đại Tần Vương triều thú vị đối với cái này Vương Thăng vừa bắt đầu nói tới, Tần Kiếm Ca liền lập tức minh bạch. Người này mặc dù không phải là lòng dạ nhỏ mọn hạng người, nhưng cũng là có cựu oán tất báo người, đương nhiên tình thương QNZ rất cao. Hắn đang nói xong câu nói đầu tiên về sau lại tiếp câu nói thứ hai, làm như vậy bằng trực tiếp che quá câu nói đầu tiên, cũng làm cho Tần Kiếm Ca cũng không dễ truy cứu. Dù sao chỉ cần là vì là quyền cao nặng người khi nghe đến câu nói thứ hai về sau QNZ sẽ không thế nào truy cứu câu nói đầu tiên. Đương nhiên càng làm cho Tần Kiếm Ca lưu ý là câu kia kết minh, đây mới là quan trọng. Lấy Văn Vương phủ cường đại, con nở không đến mư cờ đi tới kết minh trên con đường này chứ. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Nói vậy Tần Vương QNZ phi thường rõ ràng hiện nay tình thế, nếu chờ đại Tần Vương triều có năng lực tuột tay đối phó chúng ta thời điểm, sợ là liền tất cả muộn Vương Thăng đồng dạng không có tiếp nhận Tần Kiếm Ca, mà là nói ra nguyên nhân. Lần này đến phiên Tần Kiếm Ca hơi trầm mặc, hắn tự nhiên rõ ràng nói tới cục thế là cái gì. Ở Đại Tần Vương Triều xung quanh, có tứ Đại Vương Triều, từng cái cũng cùng Đại Tần Vương Triều oán hận chất chứa đã lâu, nhất là Lạc Nhạn Vương Triều. Chỉ bất quá cái này tứ Đại Vương Triều bên trong có hai cái Vương Triều nhưng là bị Văn Vương Phủ cùng Phủ Tần Vương ngăn trở. Cái này ngăn trở cũng chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ vì Văn Vương Phủ cùng Phủ Tần Vương trưởng khống địa phương vừa vặn ngăn trở cái này hai đại vương triều tiến công đại Tần Vương triều phải vượt qua lộ tuyến. Cũng chính bởi vì như vậy, để nguyên bản liền so với còn lại mấy cái vương triều cường đại đại Tần Vương giả có tinh lực đi đối phó còn lại dư hai đại vương triều. Mà mỗi ngày từ biên cảnh truyền đến thông tin bên trong có thể thấy được, đại Tần Vương triều ưu thế càng lúc càng lớn, tựa hồ nếu không bao lâu liền có thể đánh tan hai đại vương triều. Mà đến thời gian đó, chờ đại Tần Vương triều rảnh tay, liền sẽ trực tiếp đối phó bọn họ. Nằm trên giường chi dựa NG, há lại cho người khác ngủ say.